Cuộc truy thê của Lạc Đại Nhân, chương 27, âm mưu của Cỗ Viễn Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiến nghiến răng, liệu cô những gì cô đang làm và sắp làm có đáng để hy sinh, đáng để đổi lấy vị trí này? Đã bước vào vòng xoáy đành phải tìm đường sống sót. Bước ra cũng vì quyết định này của Chu Thiến mà sau này tình cảm giữa cô với Trịnh Phàm luôn gặp rắc rối, cãi vã nhau đủ điều. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ tình hình chính là Ngô gia. Kalen, cô đi gây sức ép với công ty Ngôi Sao Thiên Trọng cho tôi, tốt nhất là lôi kéo những nghệ sĩ quan trọng bên đó qua công ty mình, nói với nêu đấu thầu dự án Thụy Kim, dù không đem dự án về thì cũng phải làm cho công ty Thịnh Thành không thể lấy được. Kalen bên kia trầm mặc suy nghĩ, không biết Ngô Liệt đã làm gì Chu Tổng khiến cho Chu Tổng ra tay diệt hết đường sống của người ta như vậy. Đúng vậy, hai công ty Ngôi Sao Thiên Trọng và Thịnh Thành là của Ngô Liệt. Ngô lão phu nhân không thể lấy vài công ty của Ngô ra cho Ngô Liệt nên lấy tiền túi của mình ra mua hai công ty cho Ngô Liệt quản lý. Người đang bị Khải Uy tính kế sau lưng thì lúc này đang ở khách sạn nằm ôm mỹ nhân. Nhược Tình, em nói xem khi nào em gái em Nhược Đan mới quyến rũ được anh hai anh đây. Ngô Liệt một tay ôm eo Nhược Đan, một tay khẽ xoa vùng ngực của cô. À, Liệt anh mạnh tay quá nhẹ chút thôi, em ấy nói đang dụ dỗ bá mẫu à, Nhược Tình nhéo cái tay đang làm loạn trên ngực mình. Ha ha, tiểu bảo bối đau sao, đau chỗ nào anh xoa cho hết đau. Hai tay Ngô Liệt nhanh chóng cởi chiếc đầm của Nhược Tình. Một cảnh xuân dập dìu hiện lên. Sau khi thỏa mãn xong, Ngô Liệt nhìn người con gái vẫn còn đang ý loạn tình mê, nhấp máy miệng nói. Anh thấy em nên khuyên em ấy buông tay đi, muốn thành đại thiếu phu nhân không dễ, anh biết tính cách của anh hai, anh ta rất độc đoán, ngay cả anh. Em trai anh ấy mà anh hai còn ra tay không nhẹ thì em gái em coi chừng sẽ chết. Anh đi mà khuyên, con bé không chịu đâu. Liệt khi nào thì anh cưới em vào cửa. Nhược Tình vặn vẹo thân mình. Không được, chuyện anh với em không nên lộ ra cho Tiểu Khuê biết. Đợi anh thú Tiểu Khuê vào cửa, anh sẽ xin Tiểu Khuê nạp em vào thành thiếp. Ngô Liệt kéo thân thể Nhược Tình lại gần mình, khẽ hôn vài cái lên khuôn mặt cô. Người ta không chịu, chuyện của chúng ta Thanh Khuê đã biết, anh giấu nàng ta làm gì, nàng ta còn mong anh mau mau hủy hôn ước để nàng ta cùng người thương vui vẻ. Nhược Tình giận dỗi quay mặt chỗ khác, sao em biết, hôm nay, em theo bạn vào bữa tiệc của Nguyên gia chủ, đúng lúc em đi về thì nghe thoáng người thương, Ngô nhị thiếu gia, rồi gì mà hôn ước chỉ một câu nói bâng quơ, không có giấy bút. Nhược Tình nói càng vui vẻ, cô biết chuyện gì liên quan tới Thanh Khuê, Liệt đều phản ứng rất mạnh. Cô cười đắc ý, Thanh Khuê lần này cô chết chắc. Ngô Liệt bước xuống giường đi vào phòng tắm, vài phút sau một người đàn ông lịch lãm bước ra. Anh về Ngô gia trước, tiền anh đặt ở đầu giường, chút ăn uống gì đi. Ngô Liệt mở cửa bước vào xe rồi lái xe ra khỏi khách sạn. Anh không hề biết ở phía xa có người áo đen đang quan sát. Tách tách, tiếng máy ảnh vang lên, người chụp ảnh vui sướng cười. Lần này tin tức hấp dẫn như vậy nên bán bao nhiêu đây? Người áo đen chui vào xe, ra dấu với người lái xe đi về phía Ngô gia. Ở một quán cà phê đối diện khách sạn, một lớn một nhỏ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.